tối cường thần thoại đế hoàng, chương 480, mục tiêu yêu tộc, góc truyện audio.com, đến bây giờ đã chết 6 tên tinh quan, còn có 11 tên. Tần quân diện mục sát khí vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán liền nhìn Dương Tiễn gật đầu cười nói, nhìn qua Dương Tiễn tựa như cột điện thẳng tắp, hắn càng xem càng hài lòng. Dương Tiễn cũng không phải là Lý Nguyên Bá, Hồng Hài Nhi man tướng như vậy, mà là hữu dũng hữu mưu, đương nhiên so với Lý Tĩnh tới mà nói, mưu vẫn kém một bậc nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Còn có 11 tên, Dương Tiễn kinh ngạc nhìn về phía Tần quân, hắn đều không phát hiện được trên quan thiên giới có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, Tần quân làm sao biết. Những người còn lại nghe xong lập tức sợ hãi, chẳng phải là nói còn có 11 tên địch nhân thái ất tán tiên cảnh nhìn chằm chằm lấy bọn hắn. Để bọn hắn hoảng sợ nhất chính là thân phận của những người này, chẳng lẽ bọn hắn cùng thế lực sau lưng quan thiên đại hội tương liên. Tần quân mỉm cười, không làm ra giải thích mà là ngẩng đầu một góc 45 độ hướng bầu trời đầy sao, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, ánh mắt trở nên thâm thúy, nói khẽ. Trẫm không giết người, người lại muốn giết trẫm, tiên đạo tốt luân hồi, thương thiên có bỏ qua cho ai. Mọi người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Các thiên tài nam vực đều mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Tần quân, trang bức liền cần người dạng này đến xem, Tần quân rất được lợi. Dương Tiễn khóe miệng giật một cái, Kim Thiên Tử lắc đầu cười nói. Không hổ là bệ hạ nhà ta, đen đều có thể nói thành trắng. Theo bọn hắn suy nghĩ, tinh quan sở dĩ nhằm vào Tần quân, là bởi vì Tần quân phá hủy quy tắc của quan thiên đại hội, cho nên Tần quân nghe được cho là hắn đang trả đũa. Tần quân nhún vai cười nói. Thế gian không có chân chính đúng sai, chỉ có lợi ích tranh chấp, mặc kệ ai muốn ngăn trở hoặc là giết trẫm, trẫm đều sẽ không bỏ qua. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn liền hướng các thiên tài nam vực quét tới, dọa đến các thiên tài vội vàng né tránh ánh mắt. Không tệ, trẫm uy nghiêm càng ngày càng tăng. Tần quân tự đắc nghĩ đến, lập tức cười nói. Tiếp tục đi tới, hắn vốn định hỏi thăm chữ vật giới của 5 vị tinh quan, nhưng nghĩ đến đây là chiến lợi phẩm của Dương Tiễn, hắn liền không hỏi thêm gì nữa, mà lại hắn cảm giác Dương Tiễn chỉ sợ ngay cả chữ vật giới của đám tinh quan này cũng đã phá hủy. Dương Tiễn căn bản chẳng thiếu cái gì, mà phong cách chiến đấu lại cuồng bạo vô cùng. Đương nhiên, Tần quân chỉ là tùy tiện tưởng tượng, từ chiến đấu mới vừa rồi liền có thể biết được 5 vị tinh quan cũng không có pháp bảo quá cường thế, đoán chừng hoặc là không có đem theo bảo bối, hoặc là bản thân quá nghèo. Cùng lúc đó, bên trong quan thiên thần cung vẫn còn tranh chấp lấy cửu tinh quan, thất tinh quan cùng lục tinh quan chết sống không muốn đi đối kháng với Dương Tiễn, đại tinh quan cũng không thể động thủ đuổi bọn hắn. Việc này quan hệ tới vận mệnh chi luân, đại tinh quan lại không dám đem việc này báo cáo lên trên, khiến cho quan thiên thần cung một mực ở vào bên trong tranh chấp. Thời gian cứ như vậy nhanh chóng trôi qua, Tần quân khôi phục lại tư thái bốn phía khiêu chiến người tham dự, khiến cho danh tiếng của hắn nhanh chóng tăng trưởng, danh khí chỉ cũng là như thế, bởi vì nam vực càng ngày càng nhiều người đối với hắn sinh ra tâm tình, để hắn sắp đột phá đại quan 15 triệu, có thể thấy được Tần quân danh tiếng cho dù tại trong vương. Góc truyện audio.com, quốc cũng là cực lớn, sở dĩ sẽ nhận được tăng vọt là bởi vì thủ hạ của Tần Thánh Đế Cửu Linh Nguyên Thánh đã đánh bại Bình Thiên Yêu Tôn. Bình Thiên Yêu Tôn đã từng là ác mộng của toàn bộ nam vực nhân tộc, lại bị thủ hạ của Tần Thánh Đế liên tiếp đánh bại, việc này tạo thành chấn động cực lớn, khiến cho uy danh của Tần Thánh Đế nhanh chóng kéo lên. Đồng thời Đại Tần Thiên Đình cũng bắt đầu đối với yêu tộc nam vực chế định kế hoạch chinh phạt. Yêu tộc chiếm đoạt địa cảnh không chút nào kém nhân tộc, bây giờ Bình Thiên Yêu Tôn đã không còn cấu thành uy hiếp, Đại Tần Thiên Đình tự nhiên thèm nhỏ dãi hoàn cảnh tư nguyên của yêu tộc. Đương nhiên đây hết thảy đều là kế hoạch Tần quân đã sớm chế định tốt, sớm tại trước khi hắn tham gia quan thiên đại hội liền đoán được Bình Thiên Yêu Tôn sẽ đến tập kích, nếu là lần nữa đánh bại Bình Thiên Yêu Tôn, vậy thì liền nhất cổ tác khí công hãm địa cảnh yêu tộc. Theo kế hoạch Đại Tần Thiên Đình khai chiến, phàm trần liền nghị luận ầm ĩ. Tần Thánh Đế quả nhiên là thiên cổ nhất đế a, há lại chỉ có từng đó, nếu là đánh hạ được yêu tộc nam vực hắn tuyệt đối có thể lưu danh sử sách. Chậc chậc, nghe nói Tần Thánh Đế chính là chính đạo bảng đệ nhất Tần Đế, không biết thực hư thế nào, từ khi Tần Thánh Đế hoành không xuất thế về sau Tần Đế liền bị loại bỏ khỏi nhân bảng. Có khả năng Tần Đế có chỗ dựa, Tần Thánh Đế cũng là như thế, chỉ ít chưa nghe nói qua chiến tích của Tần Thánh Đế. Ngôn luận ủng hộ liên quan tới việc Tần Đế chính vậy Tần Thánh Đế càng ngày càng nhiều, phần lớn người đều không phải người ngu, thủ hạ của Tần Đế tại dưới tọa hạ của Tần Thánh Đế cũng xuất hiện, rõ ràng là sự thật. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có ít người không thể tin được, thật tình cũng có thể hiểu Tần quân địa vị tốc độ bay vọt thật sự là quá nhanh. Bất quá là Tần Đế hay vẫn là Tần Thánh Đế, đều là Tần quân, không trở ngại danh khí trị của Tần quân tăng trưởng. Chỉ chớp mắt 3 ngày liền vội vàng đi qua, Dưới đỉnh Thánh Đế Phong, trước Quan Thiên Thai, khí vận trụ của Tần Quân đã đột phá 400m, ngạo thị quần hùng, xếp tại đệ nhị vẫn như cũ là Tuyệt Vô Hối, 90m. Đồng thời đã có 2 ngày không có chết một tên nam vực thiên tài nào, số lượng ổn định tại 47 người. Dạng dấu hiệu này để cho người ta suy nghĩ không thấu, nhưng lại làm đám dân cờ bạc đánh cực những thiên tài này còn sống vui như điên. Quan Thiên Đại Hội khi nào mới có thể kết thúc? Đắc Kỷ sầu lo nhìn qua khí vận trụ của Tần Quân lẩm bẩm nói, tuy rằng Tần Quân danh tiếng đang thịnh nhưng nàng lại sợ ngày nào đó đột nhiên nhìn thấy khí vận trụ của Tần Quân tiêu tán. Thường Nga nói khẽ, lo lắng cũng vô dụng, yên tâm đi, hắn khẳng định có lưu át chủ bài. Tần Quân bắt buộc phải tham gia Quan Thiên Đại Hội, khẳng định là có chỗ ỷ lại. Người quen thuộc Tần Quân đều biết tính nết của hắn, tên này tuyệt không làm chuyện không có nắm chắc, luôn luôn có thể ở lúc mấu chốt xuất ra át chủ bài, để người bên cạnh rung động, để cho địch nhân tuyệt vọng. Đắc Kỷ gật đầu, đạo lý này nàng hiểu, chỉ là yêu một người, lý trí sau đó sẽ hạ xuống, khó tránh khỏi sẽ có lo lắng. Trên đỉnh núi Tần Quân bọn người chính là đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Cũng không phải là thể lực thiếu thốn, mà là bởi vì Góc Truyện audio.com đi qua chiến đấu tấp nập, pháp lực của bọn hắn cần phải khôi phục. Dương Tiễn cùng Kim Thiền Tử đứng tại vách đá trông chừng, Dương Tiễn trong miệng lẩm bẩm nói. Đám tinh quan kia làm sao còn chưa có tới. Kim Thiền Tử nghe được triệt để im lặng, đại ca, ngươi mạnh như vậy, ai còn dám đến a? Ước gì Quan Thiên Đại Hội nhanh chóng kết thúc, để ngươi cút nhanh lên. Đúng lúc này, nơi xa liền bay tới một đám hòa thượng, người đến rõ ràng là Huyền Thanh, đối thủ Tần Quân lần thứ nhất tiến vào Quan Thiên Đại Hội chiến đấu qua, một chiêu Phật Như Lai Trưởng cho Tần Quân ấn tượng thật sâu. Đại sư huynh, bên kia có người. Một tên hòa thượng mừng rỡ kêu lên, phảng phất như thấy được con mồi, Huyền Thanh gật đầu, sau đó dẫn đội hướng Tần Quân mấy người, người khí thế hung hăng bay tới. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy thân ảnh của Tần Quân. Là ngươi, Huyền Thanh trầm giọng quát, tiếng như sấm động cả kinh Tần Quân bọn người trợn mắt nhìn đi. Tần Quân vừa nhìn thấy hắn, lập tức vui vẻ, trêu tức cười nói. Nhà, đây không phải là đệ nhất thiên tài Tây vực Phật môn sao? Trong lời nói mỉa mai để Huyền Thanh sắc mặt trong nháy mắt khó coi lên. Lúc này hắn liền hướng Tần Quân lướt đến, sát khí đằng đằng, không có chút khí chất từ bi nào của người xuất gia. Để chậm lên, Tần Quân đứng dậy cười nói, để Dương Tiễn đang muốn xuất thủ ngừng lại. Nói đùa, Huyền Thanh mặt hàng này, Tần Quân hoàn toàn có thể dựa vào chính mình. Hôm nay hắn liền muốn dạy Huyền Thanh cách làm người. Môn hạ đệ nhất thiên tài của Phật Như Lai lại như thế nào, ngay cả nhị đệ tử của Như Lai đều đang là thủ hạ của Tần Quân. Cách chương.